Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1355, người tin không? Cầu nguyệt phiếu, Binh Nam trầm mặc, nhưng, một đôi nắm đấm nắm chặt hơn, gắt gao nắm chặt, Binh Nam, ta khuyên ngươi, còn là đừng lại làm chuyện vô ích, ngươi thật sự là cười chết người a. Xin giúp đỡ đều cầu trợ đến chiến cổ thiên đám rác rưởi này sâu kiến trên thân. Tật bệnh cũng không phải dạng này loạn chạy chữa. Đầu óc của ngươi đâu? Bình Phúc cười dày đặc ba phần. Giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần. Binh Nam, ha ha ha ha. Ngươi không phải là muốn trông cậy vào như vậy một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là con. Kiến nhỏ đi giúp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi a. Ngươi đây là muốn chết cười ta sao? Ha ha ha ha, Binh Nam vẫn như cũ không rên một tiếng. Chỉ là, sắc mặt đã khó coi muốn tích thủy. Nhân loại con kiến nhỏ. Con kiến, nên có con kiến dáng vẻ. Nhìn ngươi kia do dự dáng vẻ. Chẳng lẽ lại, còn bị Binh Nam thuyết phục? Nghĩ muốn đi binh trận tộc nhìn xem. Nghĩ muốn giúp Binh Vũ. Bình Phúc lại nhìn lướt qua Tô Trần, cao cao tại thượng, khóe miệng kéo qua một tia không thú vị thần sắc. Nhân loại con kiến nhỏ, nói cho ngươi một cái bí mật, nhà ta thiếu gia dùng để rửa chân, ấm xuyên nha hoàn, đều là phá tự hàng cổ cảnh tồn tại. Binh Nam, hắn là ai? Tô Trần cũng nhìn Bình Phúc liếc mắt, khẽ nhíu mày, có chút phiền chán, Binh Lâm người hầu. Binh Nam cắn răng nói, một cái hạ nhân, đều có thể khi dễ ngươi. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, ta, Binh Nam nắm đấm đều nắm kéo kẹt, bị một cái hạ nhân khi nhục. Hắn không biết loại cảm giác này có bao nhiêu nhục nhã. Nhiều sỉ nhục, thế nhưng là, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ, giết Binh Phúc hay sao? Binh Phúc là Binh Lâm người hầu. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Bằng không mà nói. Chẳng những. Hắn chính Binh Nam không may. Còn muốn vì thất nguyên gia mang đến tai nạn. Binh Nam. Ngươi nói. Ta khi dễ ngươi sao? Binh Phúc khẽ ngẩng đầu. Di chuyển bước chân. Lại là hướng phía Binh Nam tới gần. Đến rồi Binh Nam trước người. Binh Phúc phách lối khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà giơ tay lên, mười phần vũ nhục đối với Binh Nam mặt vỗ vỗ. Binh Nam, nói á, ta khi dễ ngươi sao? Nhân loại kia con kiến nhỏ ta khi dễ ngươi đây. Binh Nam gắt gao cắn răng, răng đều muốn cắn đứt. Sắc mặt, xanh xám, hắn cúi đầu, lửa giận, đều muốn đem hắn triệt để thiêu đốt. Trong mắt của hắn đều đỏ. Thế nhưng là... Hắn còn tại nhẫn, thất nguyên gia, không thể trêu vào nhất hợp gia. Nhất là không thể trêu vào nhất hợp gia thiếu tộc trưởng Binh Lâm. Hắn đến nhẫn, ai nha, Binh Nam, người thật đúng là một cái phế vật đây. Ngươi nói, ngươi đường đường bát đại gia tộc thiếu tông chủ, lại bị ta như vậy một cái người hầu khi dễ. Ngươi còn cái dám cũng không dám thả một cái. Ha ha ha ha, liền ngươi phế vật này dáng vẻ, còn muốn cứu ngươi tỉ tỉ, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ha ha ha, Binh Phúc cười ha ha, không kiêng nể gì cả cười to, ngay cả nước bọt đều tại bay loạn, bay ở Binh Nam trên mặt, Binh Nam trong mắt đã triệt để đỏ như máu, một đôi nắm chặt nắm đấm bên trong, móng tay không vào tay, bắt đầu tâm. Máu tươi theo nắm đấm khe hở đang chảy. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại Binh Phúc tiếng cười. Không bao lâu. Binh Phúc đột ngột thu liễm tiếng cười. Hơi hơi quay đầu. Hướng phía Tô Trần nhìn lại. Một đôi không lớn không nhỏ hạt đậu trong mắt. Nhiều một vòng tàn nhẫn chi sắc. Ta không có nhớ lầm. Trước ngươi nói ta Binh Phúc là hạ nhân. Binh Phúc lại muốn làm khó dễ Tô Trần. Hắn lời này vừa nói ra, hơi hơi rét lạnh, mang theo một chút tàn nhẫn cùng chất vấn. Sâu kín ánh mắt, rõ ràng là sát ý bay vỡ. Phía dưới, Tô Trần chung quanh Viên Mộng Duyên, người nhà họ Viên vân vân, đều là sắc mặt biến hóa, khống chế không nổi cảnh giác đứng lên. Bình Phúc dành cho bọn hắn rất cảm giác nguy hiểm. Ngươi nhớ không lầm, Tô Trần mở miệng, nháy nháy mắt, cùng với Bình Phúc đối mặt. Ngươi không phải nói ngươi là Binh Lâm người hầu không? Chẳng lẽ không phải hạ nhân? Ngươi biết không, nhân loại các ngươi nhất tộc có một câu, gọi là họa từ miệng mà ra. Bình Phúc trầm lặng nói, làm một sâu kiến, nghĩ muốn sống lâu một chút thời gian, phải làm nhất chính là ngậm miệng. Hạ nhân hai chữ, sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi tin không? Không tin, Tô Trần nhíu mày, Tô Trần cái này, không tin, hai chữ, vừa mới phun ra, đột nhiên, Bình Phúc động, cái này khẽ động, chính là kẹp gió mang theo mây, cái này khẽ động, chính là thế sét đánh lôi đình, ầm vang bắn nổ không khí tiếng vang bên trong. Bình Phúc cả người từ bên trên trong không khí, vừa sải bước ra, cuồn cuộn tê minh, thân thể của hắn, ngạnh sinh sinh va chạm ra một cái không gian thông đạo. Cả người tựa như là một độ từ trên trời giáng xuống đại sơn. Thoáng cái rơi vào Tô Trần trước người, đụng, xuống đất đồng thời, mặt đất đều hung hăng run rẩy. Bình Phúc toàn thân phong mang tất lộ cảm giác, khí tức của hắn càng như một thanh đem thần binh lợi khí tại không kiêng nể gì cả dao động. Không tin, vậy liền chết. Bình Phúc kia hạt đậu đồng dạng con mắt, bỗng nhiên rét lạnh, sát ý cực điểm, giơ tay lên, đối Tô Trần, chính là một quyền đánh ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Yên tĩnh làm người sợ run, thậm chí, thẳng đến, Bình Phúc nắm đấm, đến rồi trước mắt của hắn, còn kém một tấc muốn đập nện tại trên đầu của hắn thời điểm. Hắn vẫn như cũ yên lặng, nhưng, theo sát, làm Bình Phúc nắm đấm cách hắn đầu lâu chỉ còn lại nửa tấc thời điểm. Đột nhiên, Tô Trần kia yên tĩnh hai con mắt, thoáng cái tinh quang bắn ra. Càng như kia ngủ say cự long, thoáng cái tỉnh lại, tinh quang nổ bắn ra, Bình Phúc hạt đậu mắt tựa như là chọc mù đồng dạng. Đau hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xoay khúc, cùng lúc đó, ở đây, không có bất kỳ cái gì một người thấy rõ ràng. Nhưng, sự thật chính là, Bình Phúc nắm đấm, dừng lại, cổ tay bị Tô Trần bắt lấy, lẳng lặng bắt lấy. Ta nói, ta không tin, có vấn đề sao? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi, Bình Phúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con mắt rốt cục có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy Tô Trần. Hắn vừa sợ, lại không dám tin tưởng. Cái này nhân loại sâu kiến. Làm sao có thể bắt lấy hắn cổ tay? Làm sao có thể? Hơn nữa, hắn vậy mà không tránh thoát. Làm sao đều không tránh thoát. Ta nói, chết là ngươi, ngươi có tin chăng? Tô Trần tiếp tục hỏi. Bình Phúc sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, nhân loại con kiến hôi. Lão tử thừa nhận, ngươi có chút thực lực, có chút quỷ dị, có thể nghĩ muốn giết lão tử. Lão tử cho ngươi mượn 1000 cái lá gan. Ngươi cũng không dám, ngươi tin không? Lão tử là Binh Lâm thiếu gia người hầu, người hắn mẹ dám giết lão tử. Ha ha ha ha, lão tử chết rồi, ngươi phải chết 1000 lần. Cha mẹ ngươi thân nhân, nữ nhân ngươi hài tử, ngươi bằng hữu thân thích, đều phải chết 10 vạn lần. Tô Trần, không muốn, giữa không trung, Binh Nam cũng ngẩng đầu. Kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy kinh sợ cùng gấp. Hắn lớn tiếng nói, không thể giết hắn, không thể, nếu như có thể giết, hắn đều sớm giết chết Bình Phúc đã không biết bao nhiêu lần. Cái này Bình Phúc không chỉ là Binh Lâm người hầu, mấu chốt là, đã từng, hắn là Bình Lâm tín nhiệm nhất người hầu. Hơn nữa, nghe nói, đã từng, Bình Phúc đã cứu Bình Lâm một lần. Trên danh nghĩa, Bình Phúc là Bình Lâm người hầu. Nhưng, tại Bình Lâm đáy lòng, Bình Phúc làm không cẩn thận cùng huynh đệ đồng dạng. Tô Trần nếu là thật giết Bình Phúc, phiền phức liền lớn. Suy nghĩ một chút Nhất Hợp ra, suy nghĩ một chút Bình Lâm, Bình Nam ra đầu đều run lên. Đã nghe chưa? Nhân loại tiểu tử, nghe được Bình Nam phế vật kia sợ hãi, hoảng sợ sao? Có gan, con mẹ nó ngươi ngược lại là giết lão tử a. Lão tử là Bình Lâm thiếu gia người hầu. Nghe được Bình Nam tiếng la, Bình Phúc càng là không có sợ hãi, nhè răng trợn mắt mà cười cười. Bình Lâm là ai? Rất mạnh sao? Tô Trần trầm lặng nói. Sau đó, tại Bình Phúc không dám tin dưới con mắt, Tô Trần một tiếng quát chói tai. Chết, thần hồn ra, giết người ở vô hình. Bình Phúc mềm mềm ngã trên đất. Từ đầu đến cuối, nhịp tim đều không có một tia ba động. Cùng bóp chết một con kiến không có chút nào khác nhau. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.